anh chính là vạn năng. Hoàng Ngọc Thành quay đầu đi, không thèm nói chuyện với cô. Cao Thanh Thu nhìn bóng lưng của anh, cười một tiếng. Đúng rồi, thứ bảy em có ký tên cho độc giả Cẩm Thành, anh có thời gian đi cùng em không? Đây là lần đầu tiên Cao Thanh Thu đồng ý tham gia fan meeting. Là gan của cô cũng rất nhỏ, nếu anh có thể đi cùng cô thì tốt biết bao. Hoàng Ngọc Thành đáp, thứ bảy anh có việc, khả năng không đi được rồi. Nhìn thấy anh lãnh đạm với mình, Cao Thanh Thu cảm thấy có chút tiếc nuối. Cô tỏ ra là đã hiểu. Sắp đến cuối năm rồi, chắc anh bận lắm nhỉ? Hoa Ngọc Thành gật đầu. Một đống việc phải xử lý. Dương Nhạc Linh ngồi trong phòng mở ra ngăn kéo, ngắm ảnh Hoắc Chấn Đông. Lúc trước bọn họ còn cuốn quýt đã chụp không ít ảnh. Cô ta nhìn Hoắc Chấn Đông trong hình, phát hiện anh thật sự rất đẹp trai. Người ta phải mất đi thứ gì rồi thì mới hiểu được thứ mình cần thật sự là cái gì. Mỗi lần nhìn thấy Hoắc Chấn Đông, Dương Nhạc Linh đều sẽ có một loại cảm giác đau lòng. Không sao, chờ sau khi sinh đứa bé này ra, mình liền có thể trở lại bên cạnh anh ấy rồi. Đột nhiên một cánh tay duỗi tới, cướp đi ảnh trong tay cô ta. Dương Nhạc Linh dừng một chút, nhìn người vừa mới xâm phạm quyền riêng tư của mình, cả giận nói, trả lại cho tôi. Thịnh Hy nhìn Dương Nhạc Linh, mặc dù bọn họ sắp ly hôn rồi, nhưng bây giờ Dương Nhạc Linh vẫn là vợ của hắn. Nhìn thấy cô ta lưu luyến người đàn ông khác như vậy, trong lòng của hắn thật không dễ chịu. Nhưng mà nếu như lúc này cùng Dương Nhạc Linh so đo những thứ này, ắt lại cãi nhau. Hắn hạ ngữ khí, nói, đi ngủ sớm một chút đi, không còn sớm nữa rồi. Không cần anh quan tâm. Dương Nhạc Linh đoạt lấy cái ảnh trong tay hắn, gắt gỏng, tôi cảnh cáo anh tốt nhất đừng có tự ý đụng vào đồ của tôi. Thịnh Hy, chúng ta sắp ly hôn đến nơi rồi, anh cho rằng anh là ai? Coi như tôi sinh ra đứa bé này, tôi cũng tuyệt đối không nhìn anh thêm một cái. Cho nên anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ có Hoắc Chấn Đông mới là người đàn ông của Dương Nhạc Linh mà thôi. Về phần Thịnh Hy, ở trong mắt cô ta, hắn chỉ là một kẻ không xứng xách giày cho cô ta. Thịnh Hy nhìn Dương Nhạc Linh, dựa vào một bên. Hôm nay anh đi gặp Hoắc Chấn Đông rồi. Nghe được ba chữ Hoắc Chấn Đông, Dương Nhạc Linh ngẩn ra, phòng bị mà nhìn lấy hắn. Anh đi tìm anh ấy làm cái gì? Thịnh Hy, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám đi đến trước mặt anh ấy nói bậy nói bạ cái gì, đừng mong đứa bé này được sống mà nhìn thấy mặt trời. Cô ta có đứa bé trong bụng, giống như có bùa hộ mệnh, cái gì cũng không sợ. Thịnh Hy cũng không dám làm gì cô ta. Thịnh Hy cười cay đắng, gương mặt này của vợ hắn rất xinh đẹp, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ thật sự là của hắn. Hắn chua xót nói, anh nói với anh ta chúng ta sắp ly dị, muốn anh ta tốt với em. Không phải em rất thích anh ta sao? Anh có lỗi với em, cho nên trước khi ly hôn anh muốn làm cái gì đó cho em. Dương Nhạc Linh nghe xong dừng một chút, không nghĩ tới Thịnh Hy lại nói cái này. Nhưng mà một giây kế tiếp cô ta lại cảnh giác. Anh mà tốt bụng như thế sao? Rõ ràng người đàn ông này trước đó đã biết cô ta thích Hoắc Chấn Đông, vậy mà còn làm nhục cô ta. Hắn hiện tại lại có thể đột nhiên tốt bụng đi tìm Hoắc Chấn Đông nói những thứ này sao? Dương Nhạc Linh căn bản không tin. Thịnh Hy nói, mặc kệ em có tin hay không, anh thực sự nói rồi. Vậy anh ấy nói thế nào? Không dám đi gặp Hoắc Chấn Đông, Dương Nhạc Linh muốn trong miệng người khác nghe được tin tức thuộc về anh ta. Thịnh Hy nhìn thấy bộ dạng quan tâm của vợ mình, phát hiện bản thân đặc biệt hâm mộ Hoắc Chấn Đông. Chỉ cần Dương Nhạc Linh để đến mình bằng 1/10 số so với Hoắc Chấn Đông thôi, thì hắn có phải chết cũng không tiếc. Hắn nhìn Dương Nhạc Linh, Hoắc Chấn Đông nói anh ta không thích em, không có cảm tình với em, nhờ anh nói lại với em rằng em đừng ly hôn, an phận mà sống với anh. Ha ha, Dương Nhạc Linh giễu cợt nói, đồ lừa đảo, anh ấy làm sao có thể không thích tôi. Anh biết lúc trước anh ấy thích tôi đến như thế nào không? Khi đó tôi bảo anh ấy làm cái gì anh ấy cũng làm, coi như tôi bảo anh ấy chết anh ấy cũng sẽ đem mạng của anh ấy cho tôi. Hoắc Chấn Đông chính là người yêu tôi nhất trên đời này. Nhớ tới lúc trước, nước mắt của Dương Nhạc Linh rơi xuống như mưa. Nếu như khi đó cô ta sớm nhìn ra một chút, có lẽ bây giờ cũng sẽ không như bây giờ nữa rồi. Thịnh Hy bất đắc dĩ nhìn Dương Nhạc Linh đang tự lừa mình dối người. Những thứ này đều là anh ta chính miệng nói với anh. Có lẽ em không tin, nhưng anh ta nói rồi, sau này anh ta không muốn gặp lại em nữa. Thịnh Hy nói xong liền đặt xuống dưới bàn một chiếc cúc áo nạm kim cương rồi đi ra ngoài. Dương Nhạc Linh đi tới, cầm chiếc cúc áo lên. Đây là món quà rất lâu trước đây cô ta tặng cho Hoắc Chấn Đông. Khi đó anh ta luôn đeo ở trên người, trở thành vật bất ly thân của anh ta. Nhưng mà bây giờ, chiếc cúc áo này lại ở trong tay Thịnh Hy. Anh ấy thực sự không yêu mình nữa sao? Một loại cảm giác tuyệt vọng tuôn ra ngoài, nước mắt theo hốc mắt của cô ta rơi xuống. Dương Nhạc Linh không thể tin được, cũng không nguyện ý đi tin tưởng Hoắc Chấn Đông không còn yêu mình nữa.

Nhìn cô trợ lý thích bỏ đá xuống giếng của mình, Cao Thanh Thu nhất thời có chút nhớ tới Tô Tề. Vẫn là Tô Tề tốt nhất, anh ta luôn quan tâm, khích lệ cô. Người chủ trì giới thiệu xong liền đến phiên Cao Thanh Thu ra sân. Cao Thanh Thu cầm lấy micro đi lên. Xin chào tất cả mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nhất Thế Trường An. Nghe Cao Thanh Thu giới thiệu mình là Nhất Thế Trường An, mọi người đều rất kinh ngạc. Trời ạ, còn trẻ như vậy sao, xinh quá đi mất. Trên mạng không phải nói là đàn ông sao? Cao Thanh Thu cười nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt trực tiếp với fan hâm mộ của mình, cho nên tôi rất hồi hộp. Cô thật sự rất hồi hộp, khẩn trương đến chết đi được. Cao Thanh Thu tận lực để cho chính mình bình tĩnh lại. Cô hỏi, không biết mọi người ở đây đã từng đọc qua chuyện của tôi chưa? Mọi người đều giơ tay, tất cả mọi người tới đây hôm nay đều là fan của chuyện. Trước giờ trên mạng chỉ biết là những người xa lạ, nhìn tận mắt bọn họ xuất hiện ở trước mắt, Cao Thanh Thu nhất thời có một loại cảm giác không hình dung ra được. Cô nói chuyện về lịch trình xuất bản sách, cùng các bạn học sinh trao đổi một chút, sự hồi hộp ban đầu tan biến từ lúc nào không hay. Cao Thanh Thu đứng ở trên đài, có người đứng dậy đặt câu hỏi, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía người kia. Trời đất, có phải cô bị hoa mắt nhìn nhầm rồi không? Người kia chính là Hoa Ngọc Thành, là chồng của cô kìa. Không phải anh nói anh còn bận việc sao? Làm sao lại tới nơi này? Hoạt động xong chính là ký bán. Bọn họ cầm sách, đứng xếp hàng để cho Cao Thanh Thu ký tên. Hoa Ngọc Thành cũng lăn lộn ở trong đó. Hôm nay anh còn đội một cái mũ, nghiêm túc đem sách thả vào trước mặt cô. Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông này, thiếu chút nữa mê muội bỏ mặc hết fan hâm mộ của mình để kéo ông xã đem đi giấu. Trời đất ơi, sao ông xã của mình lại đẹp trai thế này cơ chứ? Từ khi nhìn thấy anh, ánh mắt của Cao Thanh Thu không lúc nào rời khỏi người đàn ông này. Có vài lần cô còn vừa nhìn vừa cười trộm. Chồng của cô thật quá đáng. Cao Thanh Thu bình tĩnh ký tên rồi đưa cho anh. Sau khi mọi người đều rời đi, Hoa Ngọc Thành vẫn còn nán lại. Cao Thanh Thu đi tới trước mặt anh. Sao anh lại tới đây thế? Không phải anh bảo không đến sao? Đúng thật, anh có việc bận. Hoa Ngọc Thành nghiêm túc nhìn cô. Tác giả thích tổ chức buổi ký tặng cho độc giả, sao anh có thể không tới được? Cao Thanh Thu nhìn lên người đàn ông này, quả thật là nhịn không được bật cười. Ngây thơ. Trợ lý đi tới nhìn thấy Hoa Ngọc Thành kinh ngạc nói, đây không phải là Hoa Tổng sao? Hoa Tổng, ngài cũng là fan của Cao Tổng chúng tôi à? Hoa Ngọc Thành nhìn trợ lý của Cao Thanh Thu. Ở công ty bọn họ, thân phận của Hoa Ngọc Thành vẫn luôn là bí ẩn. Cao Thanh Thu cầm tay Hoa Ngọc Thành giới thiệu với trợ lý. Anh ấy là chồng tôi. Trợ lý không dám tin nhìn Cao Thanh Thu, rồi nhìn về phía Hoa Ngọc Thành. Hai người họ nắm tay nhau, làm cho cô trợ lý trong nhất thời cho là mình đang nằm mơ. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu có một loại cảm giác vui vẻ dị thường. Cô ở ngay trước mặt người khác thừa nhận thân phận của anh, mà không giống như lúc trước chỉ có thể giả vờ không quen anh. Cao Thanh Thu dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cô trợ lý đang ngây người của mình. Tại sao không nói chuyện thế? Không phải em nên khen chị vài câu, biết đâu chị vui vẻ lại tăng tiền lương cho em. Từ sau khi Cao Thanh Thu làm chủ công ty, người trong công ty đều biết chuyện cô thích làm nhất chính là trừ tiền lương nhân viên. Trợ lý nghe xong sắc mặt cứng đờ, lấy lòng nói, Cao Tổng à, chồng chị đẹp trai thật đấy, nhưng chị đã kết hôn thật rồi sao? Cao Thanh Thu vẫn là sinh viên, mọi người đều biết chuyện đó cả. Tôi đã sớm kết hôn rồi, Cao Thanh Thu tự hào nói. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, cảm giác rất vui vẻ. Trợ lý cảm giác mình bị nhét cho đầy một bụng thức ăn cho chó. Hơn 20 nồi bánh chưng rồi mà mình còn chưa có người yêu, lại còn phải chịu đựng ở đây nhìn sếp diễn sâu ân ái, quá không có thiên lý rồi. Không thể không than thở về cuộc sống của người khác và cuộc sống của mình. Cô trợ lý nói với Cao Thanh Thu, nếu không hai người đi về trước đi, em ở chỗ này cùng bọn họ thu dọn xong sẽ trở về. Cao Thanh Thu nói, được rồi. Dù sao hoạt động cũng không xê xích gì nhiều. Cao Thanh Thu nhìn về phía Hoa Ngọc Thành cùng anh đi ra khỏi hội trường. Trong trường học rất an tĩnh, Cao Thanh Thu cầm tay anh. Hôm nay anh muốn làm em bất ngờ có phải không? Không thì sao chứ. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, ngừng lại, nắm bả vai của cô. Thanh Thu. Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên trịnh trọng, làm Cao Thanh Thu có chút kinh ngạc. Sao thế? Trong ánh mắt của Hoa Ngọc Thành xẹt qua một tia ấm áp. Anh rất vui. Cao Thanh Thu nhìn anh, hỏi, anh vui cái gì? Anh đến với cô, Cao Thanh Thu mới là người phải vui vẻ mới đúng. Âm thanh của anh rất ôn nhu, giống như trẻ con vừa được cho loại kẹo mình muốn ăn nhất. Đây là lần đầu tiên em giới thiệu anh với người khác. Cao Thanh Thu dừng một chút, cho nên một người như anh lại vì loại chuyện này mà vui vẻ. Cao Thanh Thu đáp. Anh vốn dĩ là chồng của em mà. Mùa đông đến, thân cây trơ trụi, chỉ có mấy cây lá lưu lại ở phía trên, nhưng mà xung quanh lại có một loại cảm giác ấm áp. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy Cao Thanh Thu, ánh mắt rất ôn nhu, nhìn đến nỗi Cao Thanh Thu như muốn hòa tan cô vào trong ánh mắt ấy. Rõ ràng là Cẩm Thành rất lạnh, nhưng có sự hiện hữu của anh lại làm cho thành phố này trở nên ấm áp. Cao Thanh Thu nhìn thấy có mấy sinh viên đi tới, đẩy anh một cái. Lạnh quá đi mất, đi nhanh lên đi, đừng đứng ngu người chỗ này nữa. Cao Thanh Thu cầm điện thoại búc xe. Hoa Ngọc Thành đi theo sau lưng cô, nhìn cô giống như thỏ con chạy trước. Anh dừng khóe miệng cười cười. Sau đó bọn họ đi ăn thịt nướng. Hôm nay tâm tình của người nào đó đang rất tốt, cũng không ngăn cô, mặc cho cô muốn ăn gì thì ăn. Ăn uống xong trở lại, trời đã tối muộn, bọn họ trở về khách sạn. Cao Thanh Thu vốn cùng trợ lý ở chung một phòng, sau đó lại cùng Hoa Ngọc Thành đặt một phòng khác. Cô và anh ở chỗ này chơi đến buổi chiều ngày hôm sau rồi mới trở về nhà. Gần đây Cao Thanh Thu trồng rất nhiều hoa, mặc dù chưa nở nhưng cành lá thì rất tươi tốt. Hai vợ chồng mới vừa vào cửa, Dì Ngô đã nói: Thanh Thu, có người gửi đồ cho cháu này. Cái gì thế ạ? Thanh Thu tò mò hỏi. Dì Ngô ôm lấy một bó hoa to đi tới. Có người gửi cho cháu. Hoa Ngọc Thành đứng ở một bên nhíu mày nhìn bó hoa kia. Đây chính là một bó mãn thiên tinh. Cao Thanh Thu mở thiệp ra, nhìn thấy trên đó viết: Chúc mừng Thanh Thu lần đầu giao lưu với độc giả thành công viên mãn. Trên nơi đó chỉ có hai chữ: Hàn Dạ. Hàn Dạ? Cao Thanh Thu không nhận ra người này là ai. Chỉ có điều người đó biết cô tổ chức buổi ký tên cho độc giả, lại biết cô ở nơi này, còn biết cô tên là Thanh Thu. Nếu nói đối phương không phải là người quen thì căn bản cô cũng không tin. Cao Thanh Thu hỏi: Ai đưa tới vậy gì? Dì Ngô đáp: Là chuyển phát nhanh. Cao Thanh Thu lại nói: Hàn Dạ là ai vậy nhỉ? Cháu không quen người này. Hoa Ngọc Thành đi tới, cầm lấy tấm thiệp trong tay Cao Thanh Thu, nhìn một cái, con ngươi liền tối xuống. Nếu không biết là ai tặng thì ném đi. Nhưng mà người này biết em ở đây, chắc là bạn của em, còn biết tên của em nữa. Cao Thanh Thu nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, lại nhìn vào bó hoa trong tay vừa bị anh đoạt mất, vứt sang cho Dì Ngô rồi ra lệnh: Vứt đi. Nhìn dáng vẻ của anh thì có thể thấy được anh đang rất tức giận. Mới vừa về còn rất tốt, chỉ bởi vì người khác tặng hoa cho nên chồng của cô lại ăn dấm rồi sao? Cao Thanh Thu nhìn Dì Ngô một cái, ái ngại nói: Vậy thì bỏ đi vậy ạ. Chồng cô nói cái gì cũng đúng hết. Cao Thanh Thu chạy lên lầu, đi theo sau lưng Hoa Ngọc Thành, nhìn thấy anh đứng ở nơi đó, đi theo. Sao đột nhiên anh lại tức giận rồi? Chẳng lẽ anh biết là ai tặng ư? Hoa Ngọc Thành nhìn lấy Cao Thanh Thu. Không có gì, chỉ là anh ghét mấy tên đàn ông khác tặng hoa cho em. Làm sao anh biết là đàn ông? Nhớ đâu là phụ nữ thì sao? Cao Thanh Thu cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn cái bộ dáng này của ông xã, quả nhiên là biết ai tặng cho cô rồi. Hoa Ngọc Thành hỏi: Người phụ nữ nào lại đi tặng hoa cho em? Cái này cũng không hẳn, em có rất nhiều fan nữ mà. Sau này trừ anh ra, người khác tặng hoa em không được phép nhận, nhớ chưa? Hoa Ngọc Thành vô cùng bá đạo, đem Cao Thanh Thu ôm vào trong ngực. Nữ cũng không được sao? Không được. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, cô cảm giác người đàn ông này gần đây rất dính mình. Ông xã, em cảm giác thế nào cũng thấy gần đây anh rất quấn người nhỉ? Đối với cô rất tốt, quan tâm cực kỳ, ôn nhu như nước. Hơn nữa cái loại chiếm hữu nồng nặc, muốn chiếm làm của riêng đặc biệt rõ ràng, giống như chỉ sợ cô sẽ bị người nào đó cướp đi. Hoa Ngọc Thành nói: Sợ em bị người ta lừa đi mất. Ai bảo bảo bối nhà chúng ta đáng yêu như thế, quá dụ người đi mà. Cao Thanh Thu cúi đầu xuống, được anh khen ngợi như vậy, mặt không nhịn được trở nên nóng gian. Anh thỉnh thoảng lại trêu chọc cô như vậy, làm cho người ta có chút chống đỡ không được. Em là của anh, ai có thể giành được cơ chứ? Nếu không em dán vài chữ người nhà của Hoa Ngọc Thành để cho anh an tâm nhé. Hoa Ngọc Thành cắn lỗ tai của cô. Đúng, thật sự cần làm như vậy. Cao Thanh Thu nở nụ cười tươi rói. Hoa Ngọc Thành ôm lấy cô, kéo cô trở về phòng. Hai người cùng ngã xuống giường. Hai người vừa về tới nhà còn hơi mệt, nhưng tình địch lại đột nhiên xuất hiện. Hiện tại anh càng muốn ép cô dưới thân, hung hăng, làm thịt một trận. Nghĩ như thế, Hoa Ngọc Thành liền thật sự đè cô ra. Bảo bối. Ừ, anh yêu em. Các bạn vừa theo dõi tập 62 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ bản dịch. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.